Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tầm số âm và dòng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đậu Mễ, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 102, chương 586, ta chính là Quyên Củ. Nghe thấy cái nhiếp cười lạnh, lòng tôi hơi sừng sốt. Câu này nghĩa là sao? Thương hại. Có điều tôi lại thấy có chút buồn cười. Như vậy chẳng phải đã để lộ rõ sơ hở rồi sao? Sau đó tôi nhìn cái nhiếp, trầm giọng nói. Nghe ngài nói vậy, Lý Mộ Bạch có phải cũng không đủ tư cách hay không? Mà ngài lại để cho ông ấy thông qua. Sở suất lớn như vậy, thì ngài lấy đâu ra tư cách mà phán xét tôi quá yếu? Tôi chăm chú nhìn cái nhiếp. Ông ấy nói do thương hại nên mới để cho Lý Mộ Bạch thông qua. Điểm này quả thực khiến cho tôi cảm thấy buồn cười. Đồ khốn, chuyện ta làm còn phải để cho người khoa trần múa tay hay sao? Ta nói người quá yếu thì chính là quá yếu. Nghe tôi nói vậy, chỉ thấy cái nhiếp quát lớn, cả người lập tức xuất hiện trước mặt tôi. Cảm thụ được luồng áp lực quanh thân, tay tôi khẽ nắm chặt. Ông nội nó, tính tình người này không phải là cổ quái bình thường mà. Hơi một tí đã thế, đúng là hỉ nộ bất thường, hoàn toàn không tìm được ra rốt cuộc đã có câu nào chọc giận ông ấy. Điều này khiến cho tôi thực không biết nói sao. Cứ tiếp tục thế này, tôi còn làm thế nào mà tán gẫu cùng với cái nhiếp được nữa. Hơn nữa, thời gian sát hạch vốn dĩ cũng rất ngắn. Nếu lát nữa thời gian hết, vậy thì tôi chẳng phải là lỗ vốn rồi hay sao? Nghĩ đến đây, tôi nhìn cái nhiếp lên tiếng. Tôi hy vọng ngài đừng có lãng phí thời gian của tôi. Cửa ải này chủ đề là luận kiếm, chứ không phải là chiến đấu. Nếu lát nữa lãng phí thời gian sát hạch rồi, tôi có kháng nghị được nữa không? Ngài cứ mãi chẳng chính thức vào đề mà luận kiếm với tôi gì cả. Tôi cảm giác cái nhiếp cứ nói linh ta linh tinh không có nghiêm túc, mà cứ thế này không có lợi gì cho tôi. Nếu đây là biểu hiện lãng phí thời gian của cái nhiếp, vậy thì chỉ e tôi đã trúng kế. Lúc này tôi nghiêm túc nhìn cái nhiếp, người này lại phá lên cười, làm tôi bỗng nhiên nghi hoặc. Một lúc sau, cái nhiếp mới lạnh giọng nói. Tiểu tử, từ lúc ta nói với ngươi câu đầu tiên, cũng đã bắt đầu luận kiếm. Mà ở trong này, thời gian không có hạn chế, tất cả đều do ta quyết định. Nếu trước khi lòng nhẫn nại của ta biến mất mà ngươi chưa thuyết phục được ta, thì ta sẽ lập tức đá mông ngươi ra ngoài. Nghe cái nhiếp nói vậy, tôi mới phản ứng lại. Hóa ra quy củ ở nơi này không giống như những ải trước. Với lại căn cứ theo lời nói của cái nhiếp, thì nơi này hoàn toàn là do ông ấy làm chủ. Ông nội nó, thế này thì đúng là làm cho người ta hết chỗ nói. Bởi vì đối mặt với cái nhiếp, tính tình lúc nắng lúc mưa, tôi thực sự không tìm được lý do nào để mà thuyết phục ông ấy. Hơn nữa, người này còn không làm theo lẽ thường. Cho nên, ta muốn cho ai qua, thì sẽ qua thôi. Chính lúc này, cái nhiếp vẫn tiếp tục lên tiếng. Nghe thế tôi sửng sốt, trong lòng của cái nhiếp nhất định đã có ấn tượng không tốt với tôi. Nói không chừng, ông ấy còn ngáng chân tôi. Điều này khiến cho tôi thực sự bực bội. Cái mà gọi là luận kiếm chính là khi tôi vừa mới đến đã đánh lén sao? Sau đó còn nói tôi quá yếu. Như thế tôi muốn biết, ngài cho rằng thế nào mới không phải là yếu kém? Hít sâu một hơi, tôi điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Sau đó nhìn cái nhiếp cất tiếng hỏi. Thân người của cái nhiếp rung lên, cuối cùng không lập tức tức giận mà nhìn chằm chằm vào tôi một hồi lâu. Lúc này mới nói. Tiểu tử, đừng nói ta chưa cho người cơ hội. Khi cái nhiếp nói xong, lập tức ông ấy vung một tay lên. Ở bên cạnh tôi nhiều thêm một con rối gỗ. Rối gỗ này chỉ là rối gỗ bình thường, mà khoảng cách giữa rối gỗ và tôi và nhiếp cái là khoảng 10 trượng. Kế đó cái nhiếp lại lên tiếng. Hiện tại Chúng ta ví dụ đây là một người rất quan trọng với ngươi, mà mục đích của ngươi là bảo vệ hắn, còn ta thì lại là vì giết hắn. Nếu không trong khoảng thời gian 100 giây, rối gỗ này không có mệnh hệ gì, vậy thì ta sẽ nói chuyện bình thường với ngươi. Cái Nhiếp nói xong, cả người của tôi đã biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, Cái Nhiếp cũng động đậy cùng lúc với tôi. Xem ra lựa chọn của tôi thật sáng suốt. Trời với Cái Nhiếp hoàn toàn không thể dựa theo lẽ thường, mà ông ấy vốn dĩ đã có thực lực vô cùng mạnh. Nếu vừa nãy tôi không nhanh chóng đi trước một bước, chỉ sợ lúc này người đứng trước mặt rối gỗ đã là Cái Nhiếp. Dưới chân hiện lên những gợn sóng, sau lưng không ngừng xuất hiện những tàn ảnh. Mê tung hồ ảnh bộ được tôi thôi thúc mà đến cực hạn. Lúc này tôi đã đến được rối gỗ. Một trưởng đưa ra, khẽ đẩy rời khoảng cách giữa rối gỗ ra sau lưng một chút. Tôi không dám chậm trễ, lực huyết mạch trong cơ thể cũng đã tức khắc bạo phát. Khí mùi trong cơ thể đã tăng vọt. Cùng lúc đó, trong tay đã nắm chặt trường kiếm. Trên trường kiếm, từng hàng phù văn thần bí đã tức khắc lóe sáng, toát ra những khí thế khủng bố, khiến cho da đầu người khác phải run lên. Bay thẳng đến chỗ của Cái Nhiếp trước mặt. Lúc này đối mặt với động tác tốc độ cao của tôi, mái tóc của Cái Nhiếp bị luồng kình phong thổi tung lên. Tôi nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng anh tuấn hé lộ ra, giống như một lưỡi dao sắc nhọn. Nhưng ánh mắt lại nguội lạnh như đã chết, đến ngay cả phẫn nộ cũng nhìn không ra. Một tay của Cái Nhiếp tạo thành trưởng ấn, hai tay uốn vào nhau, không ngờ lại xuất hiện kiếm chỉ. Gần như chỉ trong tích tắc, tôi đã nhìn thấy trên kiếm chỉ của Cái Nhiếp toát ra một luồng kiếm khí vô cùng đáng sợ. Lòng tôi kinh hãi, Cái Nhiếp quả nhiên không phải là kiếm tu nào cũng có thể đem ra mà so sánh. Có điều hiện tại tôi cũng không kinh ngạc. Công kích trong tay tôi lập tức đánh vào trong kiếm khí trong tay của Cái Nhiếp. Khi đòn tấn công đủ để tiêu diệt kẻ mạnh của cảnh giới tam khí ngưng anh va chạm cùng với kiếm khí của Cái Nhiếp, không ngờ lại lập tức vỡ nát. Thân người tôi cũng bị phản lực đánh vào trong người, bay ngược ra đằng sau. Sắc mặt hoàn sợ của Cái Nhiếp phía đối diện, khi thân người của tôi vừa ổn định lại, đã lập tức lao tới phương hướng của rối gỗ. Cùng lúc đó, chân nguyên trong người tôi chen chúc nhau mà toát ra ngoài, cổ tay của tôi không ngừng run rẩy. Trấn tự quyết! Tôi thét lên một tiếng, huyết kiếm thị trong tay cũng đã run lên. Cái Nhiếp phía đối diện mặt không đổi sắc, kiếm khí bay thẳng đến chỗ tôi. Huyết kiếm thị và kiếm khí kia đã va chạm vào nhau. Tôi thấy kiếm khí ngưng tụ trong tay của Cái Nhiếp run lên kịch liệt. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, khí mùi vốn dĩ vô cùng sắc bén lập tức giảm bớt đi vài phần. Lúc này, Cái Nhiếp có chút khó tin nhìn tôi, nhàn nhạt nói: "Người thế mà lại học được cả chiêu này của Lý Mộ Bạch?" Đối mặt với nghi hoặc của Cái Nhiếp, tôi không trả lời, bởi vì tôi biết đòn vừa rồi căn bản chẳng làm gì được ông ấy. Cho nên lúc này lòng tôi cực kỳ nặng nề, đồng thời cũng lên tiếng: "Lúc trước tôi đã nói Lý Mộ Bạch có thể qua thì có nghĩa là tôi cũng có thể qua. Tôi chỉ hy vọng ngài nghiêm túc cho tôi sát hạch, chứ không phải là những chuyện hoàn toàn không có nghĩa." Sau khi nói xong, tôi nhìn thấy thoáng qua Cái Nhiếp đối diện, nhưng ông ấy lại hừ lạnh một tiếng, thân người như quỷ mị biến mất tại chỗ. Trên không trung chỉ còn lại tiếng nói lạnh lẽo: "Ta muốn xem thằng tiểu tử này lấy dũng khí ở đâu để có thể nói khoác không biết ngượng mồm như thế." Cảm nhận được áp lực ở xung quanh, chân nguyên toàn thân của tôi đã có dự cảm, dồn thẳng vào trong lòng bàn tay. Mắt thấy trước mặt đã xuất hiện một hư ảnh, tôi gầm nhẹ một tiếng, nắm đấm cũng bay thẳng đến trước mặt hư ảnh. "Long Du Bát Hoang Quyền!" Trên nắm đấm của tôi, kim quang hiện rõ, trên cánh tay tức khắc bùng lên một luồng canh khí hình rồng. Một tiếng ngân vang cao vút vang ra, canh khí hình rồng nghênh đón Cái Nhiếp. Thân người của Cái Nhiếp xuất hiện rõ ràng trước mắt tôi, cánh tay không do dự mà vươn ra va chạm với canh khí hình rồng. Âm thanh nặng nề truyền ra khắp cả căn phòng đá, khiến lỗ tai của tôi khẽ run lên. Cùng lúc đó, thân người tôi đã loạng choạng lùi ra sau. Nhưng Cái Nhiếp phía đối diện gần như không để ý cho tôi một cơ hội nghỉ ngơi, thân người ông ấy lại di chuyển. Chương thứ 587: Nếu đã thủ thì phải thủ cho đến chết. Lòng tôi cay đắng, phân thân của Cái Nhiếp thực lực chỉ sợ đã gần lên đến cảnh giới ngộ đạo, nếu không thì cũng phải là nửa bước của ngộ đạo. Mà hiện tại hoàn toàn không để cho tôi có cơ hội được thở. Công kích vô cùng dày đặc, thật sự khiến tôi có chút chịu không thấu. Lúc này 100 giây có lẽ mới chỉ qua được mất 1/3, cho nên làm tôi rất lo lắng. Mắt thấy cái nhiếp lại một lần nữa tiến tới, tôi cắn chặt răng, chân nguyên trong người tăng vọt. Sau lưng tôi hiện lên một pho tượng màu vàng, rất chi là cao lớn, mà ở trên người của thiên uy pháp thân còn có lôi điện không ngừng vờn quanh. Trải qua lần đột thiên kiếp với Hoàng Tiểu Tiên, thiên uy pháp thân của tôi đã mạnh hơn trước, mà hiện tại thiên lôi đang bao quanh cũng chứng minh điều đó. Khi thiên uy pháp thân ngưng tụ, một nắm đấm khổng lồ trực tiếp đánh về phía bóng người nọ. Có điều khi nắm đấm của tôi rơi vào trong không khí thì một âm thanh trầm đục lại vang lên. Âm thanh truyền ra, ở trước mắt tôi xuất hiện một thân ảnh, đúng là cái nhiếp. Giờ phút này ánh mắt trống rỗng vẫn không có gì biến hóa, nhưng trên gương mặt lại có chút kinh ngạc. Nhìn tôi thật lâu, thân người của cái nhiếp thối lui, có chút ngạc nhiên thấp giọng thì thào. Lực thiên lôi, xem ra trên người tiểu tử ngươi có không ít đồ tốt. Hình như khá kinh ngạc về thực lực thiên uy trên người tôi, nhưng rất nhanh sau đó sắc mặt của cái nhiếp lại lạnh như băng. Động tác trong tay không hề dừng lại. Nhìn thấy cái nhiếp lại lao đến, bên trên huyết kiếm thị vô số phù văn màu đen trực tiếp kích phát ra bên ngoài. Thân kiếm thị bắt đầu phồng to lên, lập tức đã biến thành một thanh kiếm khổng lồ. Mà thanh kiếm khổng lồ này lại nằm trong tay của thiên uy pháp thần. Tôi nhìn những phù văn đang xoay quanh thân kiếm, đây đều là lần trước ở trong Lê tộc thủ đoạn giúp cho thị mạnh lên ở Si Hậu. Hiện tại thì thị có thể tùy ý mà biến to biến nhỏ, đương nhiên không phải là không có chừng mực, mà chỉ được ở trong mức độ nhất định. Tôi khống chế thiên uy pháp thần nắm chặt lấy trường kiếm, hô nhẹ lên một tiếng. Kiếm khổng lồ trong tay của thiên uy pháp thần chém xuống mảng đất trời trước mặt. Một kiếm này cứ như đủ để chém đôi nơi này thành hai. Đến ngay cả không khí đều cũng đã ngưng động lại, cứ như đã bị kiếm khổng lồ kia tách đôi. Thân ảnh đang lao vun vút của cái nhiếp lập tức khựng lại, kiếm chỉ trong hai tay khép lại. Tôi nhìn thấy bên trên kiếm chỉ của ông ấy ngưng tụ ra một luồng kiếm khí chân thật. Hai luồng kiếm khí của cái nhiếp giao nhau, trực tiếp chắn ngang trên đỉnh đầu. Mà huyết kiếm thị không chần chừ chém thẳng xuống, rơi lên hai luồng kiếm khí đan xen nhau. Thân người của cái nhiếp dưới đòn công kích mãnh liệt cũng hơi lún xuống một bước, nhưng chỉ một giây sau cái nhiếp lại bình thường trở lại. Hai tay bắt đầu run rẩy, có điều không phải là run rẩy vì không chịu được công kích, mà là đang run lên vì dồn lực. Thấy vậy đồng tử của tôi co lại, cứ thế này mãi cũng không phải là cách. Đồng thời thân người của tôi đột nhiên bước từng bước lên phía trước, chân nguyên trong người có thể vận chuyển, miệng của tôi há to. Một tiếng rồng ngầm cao vút truyền ra từ sâu trong ít hầu, hình thành một luồng sóng xung kích khủng bố đánh thẳng về phía của cái nhiếp phía đối diện. Chân long nhất nộ, thiên địa biến sắc. Khi chân long nhất nộ đánh ra, cái nhiếp theo bản năng mà nhíu chặt lông mày. Ngay sau đó sóng xung kích vô hình đánh vào người ông ấy, thân người của cái nhiếp lảo đảo thối lui. Lúc này không ngờ tôi lại thấy thân người của cái nhiếp khẽ sao động, mà thân ảnh này của cái nhiếp vốn dĩ đã là ngưng tụ bằng thần hồn, còn chân long nhất nộ thì vốn dĩ chính là đạo thuật công kích vào thần hồn, khó tránh sẽ có được hiệu quả tốt nhất. Tiểu tử, coi như ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta. Khi cái nhiếp lại một lần nữa ngẩng đầu lên thì khí mùi trên người của ông ấy đã trở nên điên cuồng. Nhận thấy tình hình này, bản năng mách bảo tôi sẽ có chuyện không tốt, bởi vì cái nhiếp lại chuẩn bị xuất hiện trạng thái thịnh nộ như vừa nãy. Khi suy nghĩ này vừa vụt qua trong đầu, tôi lập tức nhìn thấy mớ tóc rối bù trên đầu của cái nhiếp tung bay không ngừng, khí mùi khủng bố bắt đầu tràn ngập ra. Không hay, khoảng cách với 100 giây chỉ còn 20 giây. Tôi nghĩ thầm trong lòng, nhưng lúc này đã không còn kịp, bởi vì thân người của cái nhiếp đã hoàn toàn biến mất, mà tôi cũng chỉ mơ hồ nhìn thấy một tàn ảnh trên không trung. Lực thần hồn của tôi mau chóng đuổi theo tung tích của cái nhiếp. Ngay sau đó, nắm tay khổng lồ của thiên uy pháp thần sau lưng đã lập tức đánh về nơi đó. Nhưng ngay khi tôi cảm giác được hai nắm đấm va chạm với một thứ gì đó, thì đột nhiên cả người của tôi bay vút ra ngoài. Một ngụm máu tươi không nhịn được trực tiếp phun ra khỏi miệng tôi, mà thiên uy pháp thân cũng đã có chút suy nhược. Lúc này Cái Nhiếp đã hoàn toàn không phải là nửa bước ngộ đạo, thực lực lần này tuyệt đối là cảnh giới ngộ đạo. Tôi cũng không dám chậm trễ, lại lần nữa lao ra, đồng thời nhìn về phía trước. Cảm thụ được phương hướng truyền tới cơn kình phong, ấn kết trong tay tôi đã màu chóng biến đổi. Ấn Phúc Hải! Tiếng quát trầm thấp truyền ra, ấn kết cổ xưa trong tay tôi đã tung bay ra ngoài. Ngay sau đó, một thân ảnh lao ra từ trong nơi công kích của ấn kết. Công kích như thủy triều dâng đã bị hai luồng kiếm khí sắc bén chém thành hai. Sau đó tôi cảm giác được trước mặt mình như xuất hiện một con mãnh thú thực thụ. Mắt thấy hai luồng kiếm khí sắc bén phóng tới gần, huyết kiếm thị trong tay chém ngang về phía trước. Tôi chỉ cảm giác được ngực mình bỗng lạnh ngắt, mà thân người tôi lại một lần nữa bay vút ra ngoài, rơi mạnh xuống dưới đất. Lúc này tôi cúi đầu xuống nhìn, phát hiện trước ngực của mình đã nhiều thêm hai vết thương vô cùng dữ tợn, máu tươi đầm đìa. Chẳng qua là tiền thiên lôi mộc cũng đã ngay tức khắc trị thương cho tôi, cầm máu lại cho tôi. Nhưng có chút kỳ quái là miệng hai vết thương này lại không thể mau chóng trị khỏi, cho dù đã có tiên thiên lôi mộc trợ giúp cũng chỉ là có thể từ từ khép lại. Lại lần nữa cảm nhận được một luồng kình phong lao tới, một tay tôi vung lên thu rối gỗ ở bên cạnh lại sau người mình. Khi luồng kình phong sắc bén tiếp tục đánh lên người, tôi lại phun ra một ngụm máu tươi. Cảm giác lúc này lục phủ ngũ tạng của tôi đã bị bóp nghẹt. Cùng lúc đó, trước mặt tôi xuất hiện gương mặt không cảm xúc của Cái Nhiếp. Tiểu tử, ngươi phạm quy. Chúng ta dùng rối gỗ để ví dụ, mặc nhận hắn là vật sống, ngươi lại thu hắn vào cái túi càn khôn. Cái quái gì đấy? Nghe thấy Cái Nhiếp chất vấn, tôi không trả lời ngay mà gắng gượng đứng dậy, sau đó lạnh lùng nhìn Cái Nhiếp lên tiếng. Ai nói tôi phạm quy? Tôi cũng không thu hắn vào trong túi càn khôn. Lông mày Cái Nhiếp nhíu lại, lập tức hiểu ra. Ý của ngươi là trên người ngươi có một thế giới nhỏ ư? Tôi không phủ nhận, sau đó đưa thị ra phía trước. Chuôi kiếm này của tôi đã sinh ra kiếm linh, cũng không thể xem là vật đã chết. Nói xong, tay tôi lật một cái, huyết kiếm thị biến mất trong tay tôi. Điều này chứng minh trên người tôi thực sự có thế giới nhỏ có thể cất giấu được vật sống, cho nên tôi không phạm quy. Tốt lắm. Cái Nhiếp khẽ gật đầu, sau đó đột nhiên ra tay bóp chặt lấy cổ tôi. Mang hắn ra đây, bằng không ta sẽ giết ngươi. Cảm thấy mình đã không thở được, khóe miệng của tôi khẽ nhếch lên không nói lời nào. Còn sắc mặt của Cái Nhiếp lại như là mặt người chết. Nhưng tôi cảm giác được cánh tay của ông ấy vẫn đang gia tăng sức lực. Chương 588: Thủ đến chết. Tôi cảm giác được nếu tôi thực sự không giao rối gỗ ra, vậy Cái Nhiếp sẽ giết chết tôi thật. Nhưng tôi vẫn không có động tĩnh, mà bàn tay nắm chặt cổ tôi của Cái Nhiếp lại tiếp tục ra sức. Tiểu tử, ngươi phải biết rằng đây là một thử thách. Thua rồi không sao, còn nếu người chết thì cái gì cũng không còn nữa. Nghe Cái Nhiếp nói vậy, lòng tôi ngưng lại. Thử thách? Nhưng tôi nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn cố phun ra vài tiếng đứt quãng nói. Ngài sai rồi. Từ lúc thử thách bắt đầu, hắn đã là người quan trọng nhất của tôi. Tôi phải bảo vệ. Khi tôi nói xong, không ngờ tôi nhìn thấy trong đôi đồng tử trống rỗng của Cái Nhiếp khẽ lóe sáng. Thậm chí tôi còn đang tự hỏi chính mình vừa rồi tôi có nhìn lầm hay không. Sau khi ngây người một lát, tiếng nói lạnh lùng của Cái Nhiếp lại vang lên. Thế thì ta chỉ có thể giết ngươi. Cả đời này ta đã thua một lần, nên không bao giờ muốn thua nữa. Nghe những lời này của Cái Nhiếp, tôi cảm giác được một luồng sát khí nồng nặc đang hướng tới gần mình. Thế giới bên ngoài, thân người ngồi khoanh chân dưới đất của Lý Nhất Lượng bỗng nhiên ngã xuống đất, lại không ngừng co giật. Thấy vậy, sắc mặt của Trúc Tầm Ngưng hoảng sợ. Không hay, Nhất Lượng xảy ra chuyện rồi. Trúc Tầm Ngưng vừa nói xong, Đoàn Lang và Thanh Minh Lão Tổ bên cạnh gần như cùng lúc lao lên. Nhưng khi hai người vẫn chưa kịp tiếp cận, đã có hai luồng kiếm khí lập tức hiện ra trên khoảng không. Hai luồng kiếm khí không có dấu hiệu báo trước, chém về phía hai người. Sắc mặt của hai người đại biến, gần như không kịp phản ứng, ứng phó ngay lập tức. Mà mức độ khủng bố của hai luồng kiếm khí đã vượt xa cả tưởng tượng. Kế đó, chỉ thấy Thanh Minh Lão Tổ bị đánh loạng choạng lùi ra sau. Đoàn Lang thì hừ lạnh một tiếng, thân người lùi ra mấy bước. Tuy rằng gặp trở ngại, nhưng Đoàn Lang không có ý muốn dừng lại. Một bên đã xuất hiện hỏa long, lại đánh về phía trước. Không, không, ngài, ngài thua rồi. Nhưng vào trong khoảnh khắc cuối, tôi lại dùng hết sức bình sinh mà thốt ra một tiếng. Nghe vậy, vẻ mặt của Cái Nhiếp hơi sừng sốt. Tôi lộ ra một nụ cười đắc ý, nói tiếp. Thời gian 100 giây đã trôi qua. Vừa rồi đã trôi qua hơn 100 giây, thân hình của Cái Nhiếp run lên. Tôi cảm giác được lực đạo đã hơi buông lỏng. Thấy vậy, lòng tôi nhẹ nhõm thở phào một cái. Mẹ nó, làm tôi sợ muốn chết. Chỉ sợ người này không dựa theo lẽ thường, thấy thực sự như vậy, tôi sẽ xong đời. Nhưng cũng may, người này vẫn còn có một chút đạo đức, không vi phạm quy tắc. Sau đó, tôi lấy rối gỗ trong cổ tay ra. đa tạ tiền bối. Tôi chắp tay với Cái Nhiếp, thấp giọng nói. Lúc này Cái Nhiếp ngây người, cũng không trả lời tôi, mà đứng im tại chỗ. Tôi cũng không có quấy rầy. Dù sao thì lúc trước ông ấy cũng đã nói, thời gian ở nơi này không có hạn chế. Tôi cũng không cần phải vì một chút thời gian này mà chọc giận người này. Bằng không, nói không ngừng, ông ấy lại nổi điên. Tôi ngồi quanh chân tại chỗ, khôi phục lại thương thế, đồng thời cũng cảm thụ được biến hóa của Cái Nhiếp. Nhưng đợi tới khi tôi hoàn toàn khôi phục thương thế trên người mình, thì Cái Nhiếp trước mặt vẫn ngây người như cũ. Lúc này tôi phát hiện ra việc hệ trọng kinh thiên động địa. Tôi thế mà lại nhìn thấy sắc mặt của Cái Nhiếp có chút áy náy. Người này áy náy cái gì? Lòng tôi hết sức nghi hoặc, sau đó lờ mờ nghe thấy một tiếng nói nhàn nhạt. Lúc đó, ta cũng cố chấp thế này. Nói không chừng, mọi chuyện đã không như vậy rồi. Tuy rằng âm thanh rất thấp, nhưng tôi vẫn nghe thấy. Có điều khi tôi đang không hiểu chuyện gì, thì Cái Nhiếp đã quay đầu lại, ánh mắt dính lên người tôi trầm giọng nói. Tiểu tử, rõ ràng người sắp phải chết, vì sao vẫn còn muốn như vậy? Đối mặt với câu hỏi bất thình lình của Cái Nhiếp, tôi hơi sửng sốt. Suy nghĩ chốc lát, tôi cay đắng cười khổ mà nói. Nếu là thứ phải bảo vệ cả đời, thật sự mất đi, như vậy có lẽ vẫn tiếp tục sống, cũng không còn là bản thân mình. Đương nhiên, vẫn còn cái khác. Giống như lời tiền bối nói khi trước, đó chỉ là một cuộc thử thách, mà tôi cũng khá chán chắn về bản thân mình. Như vậy, nếu gặp phải tình huống này ngoài đời thật, tôi chưa chắc đã làm được như thế. Phải biết rằng, tôi cũng chết theo, chẳng có tác dụng gì. Còn nếu tiếp tục sống, về sau cũng vẫn còn cơ hội báo thù. Tôi nhìn Cái Nhiếp, nói suy nghĩ chân thật trong lòng mình ra. Không sai, lúc trước đúng là bởi vì chỉ là một thử thách. Trong lòng tôi cũng nắm chắc, biết chỉ cần cố gắng chút thời gian cuối cùng, vậy tôi sẽ thắng. Nhưng nếu tình huống này xảy ra ở ngoài đời thật, có lẽ sẽ đau lòng muốn chết. Nhưng có tác dụng gì cơ chứ? Nếu vào thời điểm bất đắc dĩ, tôi có thể bỏ chạy, tôi còn muốn chạy đi, bởi vì tôi muốn báo thù. Cho nên chuyện nguyện chết cùng nhau e rằng chỉ là một hành vi ngu xuẩn. Ồ, nói như vậy, tiểu tử ngươi vừa mới lợi dụng sơ hở. Lúc này, Cái Nhiếp bỗng nhìn tôi cất tiếng hỏi. Nghe vậy, tôi liền ôm quyền với Cái Nhiếp trả lời. Tiền bối hiểu lầm rồi. Tôi chẳng qua chỉ nói ra suy nghĩ chân thực trong lòng mình ra mà thôi. Mà tôi còn muốn nói là lúc trước có lẽ tiền bối cũng không làm sai, chỉ là bản thân vẫn luôn tự cho rằng đó là một sai lầm nên đã tự trách mà thôi. Căn cứ theo những lời nói độc thoại của cái nhiếp, còn cả biểu hiện, tôi lớn mật mà đoán mò, tùy tiện nói ra một tràng. Có lẽ cái nhiếp vẫn luôn hối hận về một chuyện nào đó, hơn nữa tình huống kỳ ấy giống hệt như vừa rồi. Mà bởi vì tự trách, rất có thể là nguyên nhân khiến cho cái nhiếp biến thành bộ dạng như bây giờ. Đương nhiên, tất cả đều chỉ là suy đoán của tôi, cho nên tôi mới nói ra như vậy. Nhưng cụ thể là tình huống gì, tôi cũng không hiểu rõ, chỉ có thể nói ra xem thử vận may. Mà khi tôi vừa nói xong, tôi cảm giác được cái nhiếp rơi vào trong trầm tư. Một hồi lâu sau, cái nhiếp mới thản nhiên lên tiếng, lầm ba lầm bầm. Ta không sai sao? Ta thực sự không sai sao? Tuy rằng đã giết sạch bọn khốn đó, nhưng tất cả đều đã không thể cứu vãn được gì. Đối với lời độc thoại của cái nhiếp, tôi không tiếp lời, bởi vì hiện tại không phải là thời điểm tôi nên lên tiếng. Tôi lặng lặng chờ đợi cái nhiếp tự mình bừng tỉnh, mà lần này chờ đợi không ngờ đã trôi qua rất nhiều tiếng đồng hồ. Khi cái nhiếp lại một lần nữa quay đầu lại, tôi thấy trong đôi mắt ông ấy có chút thần thái, cũng không còn trống rỗng vô thần như trước. Cái chiếp nhìn tôi, nửa ngày sau mới lên tiếng hỏi. Tiểu tử kia, ngươi nói xem, giữa hai đạo sát và thủ có gì khác nhau? Thấy cái nhiếp hỏi, tôi lập tức phản ứng lại. Xem ra luận đạo chân chính đã bắt đầu. Lúc trước chẳng qua đều là do tính cách quái đản của cái nhiếp đang gây chuyện. Giờ phút này, tôi hít sâu một hơi, vô cùng nghiêm túc nhìn cái nhiếp mà lên tiếng. Theo tôi thấy, hai con đường này không có bất kỳ điểm khác biệt nào. Nghe vậy cái nhiếp hơi sửng sốt, lập tức lạnh lùng cười. Tên tiểu tử này rất quái lạ, không ngờ lại nói không có gì khác nhau. Thế vì sao lúc trước ngươi không chọn con đường sát mà lại đi chọn con đường thủ? Hơn nữa, ngươi còn từng gặp qua một người đi trên con đường thủ, có một trái tim đem lòng sát phạt. Cái nhiếp nói xong vô cùng nghiêm túc nhìn tôi, mà tôi thì lại không có chút lo lắng. Nhìn cái nhiếp cười khẽ. Không sai, tiền bối nói những lời này là hoàn toàn chính xác. Nhưng tôi còn cho rằng thủ tức là sát. Thủ cũng không chỉ đơn giản là mỗi thủ không. Cũng như là nói, thứ tiền bối thủ đã bị uy hiếp, vậy thì ngài sẽ phải làm gì? Đương nhiên là giết. Giết sạch những gì uy hiếp tới thứ mà ngài đang thủ, thì mới có thể trần trần chính chính mà bảo vệ cho thứ mình muốn bảo vệ. Trên con đường thủ hộ của chúng ta, làm sao không phải là con đường sát phạt cơ chứ? Chỉ có thể giết hết tất cả mối đe dọa, lúc này mới có thể bảo vệ cho cái thứ đó được bình an vô sự. Cho nên tôi cho rằng thủ chính là sát. Nói xong, tôi nhìn cái nhiếp, mà lúc này ông ấy cau mày lại, ánh mắt nhìn tôi có chút cổ quái. Thì ra là thế. Nửa ngày sau, cái nhiếp mới nhàn nhạt lên tiếng. Chương thứ 589, đoàn người khác. Nghe thấy cái nhiếp trước mặt lên tiếng, tôi khẽ thở phào một hơi. Mà lúc này cái nhiếp lại xoay người lại nhìn tôi. Nói như vậy, sát phạt chi đạo và thủ hộ chi đạo không có gì khác nhau à? Nghe vậy tôi hơi do dự, cẩn thận suy nghĩ một chút, lập tức hồi đáp. Không, khác biệt giữa hai bên, một là vì sát mà giết, một là vì thủ mà giết. Ánh mắt nhìn tôi của cái nhiếp lóe qua một tia tinh quang, sau đó lại rơi vào trong trầm tư. Lần này lại không quá lâu, chỉ chốc lát sau, trên mặt của cái nhiếp đã lờ mờ xuất hiện một nụ cười. Cả người như được khai sáng, thở dài một tiếng. Cái nhiếp nhẹ giọng cảm thán. Hay cho câu vì sát mà giết, vì thủ mà giết. Tiểu tử, ngươi qua ải rồi. Khi tôi nghe thấy lời này, tảng đá đè trong lòng tôi bỗng nhiên rơi xuống, vô cùng hưng phấn mà ôm quyền với Cái Nhiếp. Đa tạ tiền bối. Lúc này Cái Nhiếp vung một tay lên, một ý chí kiếm đạo tinh thuần đã bay vút tới chỗ tôi, sau đó dung nhập vào trong thân mình. Ý chí kiếm đạo trong Nê Hoàn Cung cũng đã bắt đầu nhanh chóng hấp thu ý chí kiếm đạo tinh thuần này. Sau khi tôi hoàn toàn hấp thu đi ý chí kiếm đạo xong, cảm giác được thanh kiếm nhỏ trong Nê Hoàn Cung của mình đã càng thêm chân thực. Rõ ràng hiện tại ý chí kiếm đạo của tôi đã tiến vào trong trạng thái đại thành. Chỉ có điều tôi biết, những ý chí kiếm đạo tinh thuần này mặc dù khiến cho thực lực của tôi tăng lên, nhưng muốn đột phá lên cảnh giới kiếm đạo đại thành chỉ có thể tự bản thân mình cảm ngộ. Đây chỉ là tác dụng bên ngoài, không có khả năng dễ dàng đột phá khỏi gông cùm xiềng xích của cảnh giới đại thành. Có điều trạng thái hiện tại tôi đã thỏa mãn lắm rồi. Dù sao nếu không có cơ duyên ở trong này, tôi cũng không biết bao giờ thì ý chí kiếm đạo của mình mới có thể tiến vào được trong trạng thái đại thành. Khi tôi mở to hai mắt, phát hiện bản thân mình đang xuất hiện bên ngoài kết giới của đệm cói. Lúc này cả người của tôi ngã sóng xoài trên mặt đất, không ngồi ngay ngắn. Đồng thời, một tiếng nói nhàn nhạt bỗng nhiên truyền đến từ trong đầu tôi. Tiểu tử, về sau nếu ngươi gặp phải nguy nan sinh tử, hãy bóp nát ngọc giản trong tay ngươi, coi như là ta đã trả ngươi một ân tình. Đây là tiếng nói của Cái Nhiếp. Trả tôi ân tình? Tôi có chút nghi hoặc, Cái Nhiếp từ khi nào đã nợ tôi một nhân tình rồi? Điều này khiến cho tôi không thể hiểu được. Lẽ nào là lúc trước ở trong bí cảnh, tôi nhìn xuống bàn tay, không biết từ khi nào trong tay lại nhiều thêm một miếng ngọc giản. Mà lúc này tôi nghe thấy trong căn phòng đá vang lên một âm thanh trầm đục. Vội vàng đưa mắt nhìn về nơi đó, chỉ thấy trên không trung có hai thân ảnh không ngừng đối kháng với kiếm khí chui ra từ đâu đó. Hai người này không phải ai khác, rõ ràng chính là Thanh Minh Lão Tổ và Đoàn Lang. Lúc này Thanh Minh Lão Tổ trông có một chút thảm hại, quần áo trên người ông ta đã bị kiếm khí xé rách tả tơi, còn Đoàn Lang nhưng cũng không tốt hơn thế nào. Nhất Lượng! Tôi cảm giác được có một thân ảnh đang lao tới chỗ mình, trực tiếp xà vào trong lòng tôi. Thân người của Trúc Tầm Ngưng khẽ run rẩy, tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cô ấy. Làm sao vậy? Không phải là anh không sao rồi hay sao? Nói khẽ với Trúc Tầm Ngưng. Mà lúc này Trúc Tầm Ngưng ngẩng đầu lên, hốc mắt đã hơi đo đỏ, giận dữ nói: Còn không sao? Anh có biết lúc nãy anh đã dọa em sợ muốn chết hay không? Sau đó Trúc Tầm Ngưng kể lại tình huống ban nãy cho tôi nghe. Nghe xong tôi mới biết tôi đã bị thương ở trong bí cảnh, thì ở bên ngoài cũng như thế. Mà tôi cũng đã biết Thanh Minh Lão Tổ và Đoàn Lang đang chiến đấu dữ dội trên không trung kia là vì nguyên nhân gì. Ngay lúc này tôi vội vàng lên tiếng kêu hai người Đoàn Lang quay lại. Minh chủ, không phải hai người chúng tôi không muốn xuống, mà là những đòn tấn công này chưa có từng dừng lại. Thanh Minh cười gượng lên tiếng. Nghe vậy tôi cũng có chút buồn bực. Xem ra lúc trước hai người đã đụng vào trong cơ quan nào đó trong đây. Lúc này bởi vì đã thông qua được cuộc sát hạch của Cái Nhiếp, trong căn phòng đá lại nhiều thêm một cánh cửa khác. Mà xem ra phía sau cánh cửa đá này chính là truyền thừa cuối cùng bên trong của quỷ cốc. Mau, cùng nhau đi vào trong cánh cửa kia. Tôi lập tức nghĩ, nếu như đi qua cánh cửa kia hẳn là sẽ không bị những đòn tấn công kia truy đuổi nữa. Khi tôi nói xong, tôi vội vàng kéo Trúc Tầm Ngưng bay thẳng vào bên trong cửa đá. Thanh Minh Lão Tổ và Đoàn Lang nhìn nhau một cái, thấy chúng tôi đã tiếp cận cửa đá, hai người cũng trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ. Khi chúng tôi cùng nhau vượt qua cửa đá, cánh cửa đá quả nhiên đóng lại. Rồi sau đó ở trước mặt chúng tôi hiện lên một cảnh tượng cực kỳ đồ sộ và nguy nga. Trước mặt chúng tôi có một thanh kiếm đá khổng lồ rơi từ trên trời xuống. Thanh kiếm này còn to hơn cả thanh kiếm ở bên ngoài. Hơn nữa, cả hơn nửa thân kiếm đã cắm sâu vào trong đất. Còn chúng tôi chẳng qua chỉ có thể nhìn được một nửa thân kiếm. Ở giữa thanh kiếm đá hình như bị một màn chắn vô hình cắt đứt. Tôi đưa mắt nhìn sang bên cạnh, sau đó đồng tử của tôi co lại. Không ngờ tôi thế mà lại nhìn thấy vài thân ảnh cũng đang đứng trước thân kiếm. Cầm đầu là một gã thanh niên mặc thân áo vải màu đen, sau lưng đeo một thanh trường kiếm. Mà khiến cho tôi thật bất ngờ chính là, không ngờ lại là người quen. Phương Thốn Sơn, kiếm sĩ. Trước chúng tôi đã có một đoàn người khác tiến vào bên trong, hơn nữa cuối cùng lại đi vào con đường kiếm đạo sát phạt. Tôi vẫn luôn tò mò nhóm người đi trước chúng tôi rốt cuộc là ai, người này lại là kiếm sĩ. Chuyện này tôi hoàn toàn không ngờ tới. Lúc này kiếm sĩ cũng đang quay sang nhìn tôi, có điều trên ánh mắt của hắn lại không có biểu cảm gì. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt của hắn giống như là có luồng sát ý rất chi là giá lạnh. Sát ý này đang nhắm vào tôi mà còn hình thành trong vô hình. Xem ra kiếm sĩ sau khi trải qua lễ rửa tội của kiếm đạo sát phạt, bản thân đã lột xác, mà cái lần lột xác này hiện tại lúc nào cũng có thể nhìn được ra sát khí trên người hắn. Kiếm sĩ không có nói nhiều lời với tôi mà đi tới thanh kiếm đá trước mặt, một tay đặt lên trên. Ngay sau đó, nơi kiếm sĩ chạm vào lại gợn lên những lợn sóng. Lập tức cả người của kiếm sĩ đã bị hút vào bên trong gợn sóng, hình như đó là một thông đạo không gian. Tôi hít sâu một hơi, nhìn ba người Trúc Tầm Ngưng, kế đó cũng đi tới trước thanh kiếm đá, làm theo phương pháp giống như là kiếm sĩ, chạm tay lên trên thanh kiếm. Đột nhiên tôi cảm giác thấy nơi tôi chạm vào bắt đầu mở ra một thông đạo không gian. Một lát sau, một lực hút bắt đầu chuyển đến, cả người của tôi bị lực hút này hút vào bên trong. Khi thân người của tôi rơi xuống đất, tôi phát hiện trước mặt mình là một bãi cỏ xanh mượt, không khí tản ra một hương vị vô cùng tươi mát. Cảm giác này khiến cho cả người tôi vô cùng dễ chịu. Lúc này tôi cảm giác được quanh thân của mình có một ánh mắt đang phóng đến. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện ra kiếm sĩ đã ở bên cạnh. Không ngờ tôi và kiếm sĩ lại cùng tiến vào một nơi giống nhau. Ở cách trước mặt chúng tôi không xa còn có một ngôi nhà tranh không có gì đặc biệt. Đã lâu không gặp. Quan sát một lúc, tôi quay đầu sang nhìn kiếm sĩ cất tiếng nói. Nhưng nghe thấy lời hỏi han của tôi, kiếm sĩ lại không quan tâm, im lặng nhìn căn nhà tranh. Tôi nhướng mày, tính cách của người này thay đổi rồi, còn lạnh lùng hơn nhiều so với lần trước gặp hắn. Lúc trước, tuy rằng kiếm sĩ cũng lạnh lùng, nhưng ít nhiều gì cũng có thể mở miệng ra nói vài câu. Nhưng hiện tại, kiếm sĩ lại hoàn toàn không có ý muốn nói chuyện với tôi. Thậm chí tôi còn có cảm giác được ánh mắt nhìn tôi của kiếm sĩ ẩn chứa nhiều sát khí. Chính lúc này, kiếm sĩ đang đi phía trước đột nhiên dừng lại. Đúng rồi, quên không nói với cậu. Lúc trước tôi đã nói phải chiến đấu với cậu một trận. Hiện tại tôi chưa nhắc lại lần nữa. Chiến đấu chỉ phân sinh tử, không bàn thắng thua. Tiếng nói lạnh như băng của kiếm sĩ vang lên, lòng tôi hơi căng thẳng. Lẽ nào vừa mới luyện đã có được một trái tim sát phạt như vậy? Chương thứ 590, một kiếm, một người già. Đối mặt với câu nói thình lình của kiếm sĩ, lòng tôi hơi trầm xuống. Nếu người này đúng là bởi vì đã luyện lòng sát phạt từ trong con đường kiếm đạo sát phạt, thì từ nay về sau, con đường kiếm đạo của hắn e rằng chỉ có một chữ, chính là chữ giết. Kiếm đạo của hắn nếu muốn nói không ngừng tiến bộ, nhất định phải giết chóc liên tục, giết để mà tiến bộ hơn. Cho dù nói thế nào thì trong lòng tôi vẫn có chút sợ hãi. Phải biết rằng người có thể đi xa trong con đường sát phạt, trong ấn tượng của tôi chỉ có là Vũ An Quân, Bạch Khởi, cũng được gọi là sát thần Bạch Khởi. Mà Bạch Khởi tuy rằng đạt được nhiều thành tựu lớn, nhưng cả đời lại không biết đã biết giết chết bao nhiêu người. Về phần của Vệ Trang, tôi thật ra không biết quá nhiều. Xem ra cũng là một người đã đi được rất xa trên con đường sát phạt. Phải biết rằng có thể đạt được truyền thừa của Quỷ Cốc thì đều không phải là nhân vật tầm thường. Hiện tại kiếm sĩ đã luyện xong cái lòng sát phạt, vậy thì trên con đường tiến xa hơn của hắn sẽ phải giết bao nhiêu người đây? Mà lúc này tôi nhìn thấy kiếm sĩ hình như không muốn nhiều lời với tôi. Hắn đi thẳng lên phía trước. Bỗng nhiên lúc này có tiếng cục tác, một tiếng gà gáy bỗng vang lên. Khi nghe thấy tiếng gà gáy, tôi mới phản ứng lại. Ở trong này, sắc trời đã hửng sáng, hiện tại lại có tiếng gà gáy, còn sắc trời thì đang sáng dần lên. Tiếng gà gáy vang lên, cánh cửa ngôi nhà tranh cũng đã mở ra. Thấy vậy tôi hơi sửng sốt, vội vàng đi đến gần ngôi nhà tranh. Nhưng khi tới trước mặt, lại không thể tiến vào trong, cứ như là bị một luồng năng lượng mạnh mẽ nào đó ngăn lại. Kiếm sĩ ở bên cạnh cũng nhìn chằm chằm vào trong ngôi nhà tranh. Cánh cửa mở ra, một gã thanh niên bước ra ngoài. Gã thanh niên mặc một bộ quần áo vải bình thường, tuổi chỉ khoảng 20. Hắn ngáp một cái, trong tay hắn cầm một thanh mộc kiếm, bắt đầu luyện tập ở phía trước cửa. Mà thủ pháp luyện kiếm của tên thanh niên lại vô cùng mới lạ, giống như trước nay đều không hiểu cách sử dụng kiếm. Tôi và kiếm sĩ cũng đứng im nhìn một màn trước mắt. Hình ảnh lướt qua rất nhanh. Sau khi tên thanh niên luyện xong kiếm, lại bắt đầu cuộc sống thường ngày. Lên núi đốn củi, sau đó đem xuống núi bán, đổi lấy tiền, mua lương thực mang về. Cứ như vậy đã trôi qua hơn một năm. Tên thanh niên cuối cùng cũng tích góp đủ tiền, đi lên trên thị trấn mua một thanh kiếm sắt. Khi tên thanh niên cầm vào thanh kiếm sắt chân chính, lại phát hiện nặng hơn kiếm mộc rất nhiều. Thậm chí giữa lúc đó, tên thanh niên đã tức giận mà ném kiếm sắt đi, bởi vì lúc tu luyện kiếm sắt, hắn trông quá đối vụng vẻ. Nhưng cuối cùng, tên thanh niên vẫn nhịn không được cái niềm yêu thích với kiếm mà nhặt lại thanh kiếm sắt kia. Từ từ, cuối cùng tên thanh niên mới bắt đầu thích ứng được với sức nặng của kiếm sắt. Trải qua góp nhặt từng ngày, tên thanh niên cho dù không có ai chỉ đạo, nhưng vẫn có thể cầm nắm thành thạo thanh kiếm trong tay, hơn nữa còn cảm thấy hứng thú. Nhưng cho dù là thế, tên thanh niên vẫn không tiến vào trong con đường tu luyện. Chung quy chỉ là luyện kiếm bình thường. Tên này tuổi còn xuân xanh, nhưng lại không lập gia đình. Vừa luyện đã trôi qua 10 năm, mà đến thời điểm đó, hắn cũng đã bước vào trong tuổi trung niên. Tuy rằng hắn không tu luyện, nhưng thân thủ lại vô cùng nhanh nhẹn. Hắn bắt đầu săn thú, sau đó đổi lấy tiền bạc. Hắn nảy ra một ý tưởng, phải chế luyện một thanh kiếm thuộc về chính mình. Sau khi bước vào thực hành, mỗi ngày đều chuyên tâm nghiên cứu, nhưng thất bại vô số lần. Mỗi lần, máu tươi của hắn lại thấm vào trong tinh thiết. Mãi cho đến 20 năm sau, hắn mới chế luyện ra một thanh kiếm mà khiến cho hắn vừa lòng. Mà bên trong thân kiếm, không biết đã hấp thu biết bao nhiêu là tinh huyết. Chợt có một ngày, ở trước căn nhà tranh của tên nam tử, lại xuất hiện một lão già râu tóc bạc trắng. Lúc trước vẫn đang rất bình thường, nhưng chính vào lúc lão già xuất hiện trước căn nhà tranh, thân người của tôi bỗng nhiên run lên, cảm giác lúc này bỗng dưng xuất hiện. Thậm chí tôi còn không biết vì sao lại như vậy. Cùng lúc đó, lão già không ngờ lại đưa ánh mắt nhìn về phía tôi. Cả người của tôi run lên. Lẽ nào lão già cảm nhận được sự tồn tại của tôi và kiếm sĩ? Nhưng tại sao lão không nhìn kiếm sĩ mà lại nhìn tôi? Hơn nữa, còn lộ ra một nụ cười thăm hỏi hài hòa, khiến cả người của tôi lấp đầy ngờ vực. Đồng thời lão già bỗng đưa cho tên nam tử một quyển sách cổ. Sách cổ này không phải là bí kíp kinh hãi thế tục, mà chỉ đơn giản là một quyển luyện khí thuật. Nhận được luyện khí thuật, tên nam tử như vớ được chí bảo. Nhờ có sự giúp đỡ của luyện khí thuật, không ngờ hắn đã tiến vào trong cánh cửa tu luyện. Hơn nữa, có lẽ là bởi vì đã tự mình luyện tập mấy chục năm, về sau thì tốc độ tu luyện của tên nam tử không ngờ lại tiến triển cực nhanh. Mà thanh kiếm tự hắn chế luyện lúc trước cũng từ từ mà sinh ra linh khí. Tên nam tử từ một tên tu sĩ không có tiếng tăm lại trở thành kẻ mạnh vang danh khắp thiên hạ. Mà khi hắn bước vào trong tuổi già, hắn bắt đầu thu nhận đồ đệ, truyền thụ những thứ mà mình đã trải qua. Mà những thứ gì hắn đã đề cập lại không chỉ là mỗi kiếm đạo, mà là lòng trung thành với kiếm đạo trong cả cuộc đời của hắn. Nhìn đến đây, tôi cũng đã bắt đầu hiểu ra lão già này chính là Quỷ Cốc Tử. Bởi vì về sau, tôi nhìn thấy trong những đồ đệ mà ông ấy thu nhận, không ngờ lại có cả Tôn Tẫn và Tô Tần. Cho nên tôi coi như có thể kết luận, những gì chúng tôi vừa nhìn thấy chính là cuộc đời tu luyện từ phàm nhân của Quỷ Cốc Tử khi còn sống. Thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh. Tới cuối cùng, xuất hiện trước mặt tôi và kiếm sĩ chỉ còn lại Quỷ Cốc Tử mỗi ngày đều không quan tâm muộn phiền thế gian, một mình trong căn nhà tranh của mình, cùng với thanh kiếm đã đi theo ông ấy cả đời. Từng là một thanh kiếm do đích thân ông ấy chế luyện, chỉ là đã trải qua lễ rửa tội của tháng năm, trường kiếm năm xưa giờ đã biến thành một thanh thần binh. Tới cuối cùng, ở trước mặt tôi chỉ còn thân hình của Quỷ Cốc Tử vung kiếm lên hết lần này đến lần khác. Từ từ, tôi không tự chủ được mà nhắm mắt lại. Ngay sau đó, trong đầu của tôi hiện lên thân ảnh đang vung kiếm của Quỷ Cốc Tử. Tôi tiến vào trong một trạng thái khó tả bằng lời. Về phần kiếm sĩ bên người, có phải cũng như vậy hay không thì tôi không biết rõ. Nhìn theo động tác vung kiếm của Quỷ Cốc Tử, trong đầu tôi không ngờ lại không tự chủ được mà luyện tập theo bộ dáng đó. Nhưng cho dù tôi có bắt chước thế nào thì vẫn hoàn toàn không thể bắt chước giống như kiếm chiêu của Quỷ Cốc Tử. Kiếm chiêu của ông ấy không có cách nào học theo. Quả thực khiến cho người khác phải quá mức chấn động. Kiếm thuật của Quỷ Cốc Tử là độc nhất vô nhị, kiếm đạo của riêng ông ấy. Nghĩ đến đây, cả người của tôi chấn động, cứ như là bị xối nước lên đầu. Không, kiếm đạo của mỗi người đều là độc nhất vô nhị, người khác không thể nào học theo. Chỉ có kiếm thuật thì mới có thể học theo, mà kiếm đạo chân chính thì không thể nào bắt chước. Tôi nói thầm ở trong lòng, lúc này như đã hiểu được một đạo lý, mà chính lúc này tôi cảm giác được ý chí kiếm đạo ở trong Nê Hoàn Cung không ngờ đã bắt đầu bay hơi. Thứ gì đó bên trong đang từ từ tan biến, cứ như là một cái túi bị thủng. Những thứ không thuộc về tôi đều sẽ bị rơi bớt đi. Tôi lập tức hiểu ra, dù sao thì ý chí kiếm đạo trong người tôi cũng là đoạt được từ trên người của kiếm ma. Mà ở trong này vẫn còn rất nhiều thứ của hắn đã ăn sâu bén rễ. Cho dù kiếm linh từng luyện hóa qua, nhưng chung quy lại vẫn không thể nào luyện hóa hoàn toàn. Mà khi tôi giác ngộ thì những thứ không thuộc về tôi sẽ hoàn toàn tan biến. Hiện tại những ý chí kiếm đạo còn lại mới đúng là ý chí kiếm đạo của Lý Nhất Lượng tôi. Một ý chí kiếm đạo thủ hộ, bảo hộ tất cả những thứ bên cạnh tôi. Mà vì để bảo hộ tất cả, tôi có thể giết hết bất cứ thứ gì ngăn cản mình. Không ngại bất cứ cái giá nào phải trả, chỉ để bảo hộ thứ mà tôi đang bảo hộ. Tôi cảm giác được trường kiếm trong tay đã trở nên nhẹ hơn. Hiện tại tôi hoàn toàn không còn bắt chước theo kiếm chiêu của Quỷ Cốc Tử. Bởi vì tất cả những gì của bây giờ đều là kiếm chiêu thuộc về Lý Nhất Lượng. Không biết đã trôi qua bao lâu, thân ảnh của Quỷ Cốc Tử thu lại trường kiếm, sau đó đi vào bên trong căn nhà tranh. Thân người của tôi run lên, mở to hai mắt, phát hiện toàn thân của mình đã thấm đẫm mồ hôi, cả người ướt sũng. Chân nguyên mau chóng lay động, mồ hôi cũng đã hoàn toàn bốc hơi. Lúc này tôi đưa mắt nhìn kiếm sĩ, hình như hắn vẫn đang trong lúc ngộ đạo. Khí sát phạt kinh người khắp người hắn không ngừng kéo lên, sát khí dâng lên, thanh kiếm trong tay hắn không tự chủ được cũng run rẩy. Khi kiếm sĩ mở mắt ra, khí sát phạt trên người của hắn cũng đột nhiên thu lại, toàn bộ rút vào trong cơ thể. Lúc này hắn liếc nhìn tôi, sát khí trong ánh mắt đã bốc lên cuồn cuộn. Cậu kiếm đạo đại thành rồi. Kiếm sĩ trầm giọng nói, mà nghe vậy tôi chỉ mỉm cười nhìn kiếm sĩ. Chẳng phải anh cũng thế sao? Kiếm sĩ không nói gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được một luồng khí thế đang tới gần mình. Trong lòng ngưng lại, khí thế trên người đã tức khắc ngăn cản. Hiện tại cậu là cảnh giới tam khí ngưng anh, mà tôi khoảng cách với tứ khí ngưng anh chỉ còn nửa bước. Bây giờ là cơ hội tốt nhất. Tiếng nói của kiếm sĩ vang lên, nghe vậy tôi không biết phải làm sao. Xem ra tính hiếu chiến của hắn vẫn chưa từng giảm bớt. Và lại có thể lúc trước kiếm sĩ chỉ là vì muốn chiến đấu, nhưng hiện tại hắn lại là vì muốn giết người. Kiếm sĩ muốn giết tôi để chứng minh kiếm đạo của hắn đã mạnh hơn. Với lại tôi biết hạng người trước mặt mà khiêu chiến căn bản không thể nào cự tuyệt. Tôi bất đắc dĩ nhìn kiếm sĩ lên tiếng hỏi, lẽ nào là ở ngay trong đây sao? Kiếm sĩ đưa tay rút xích tiêu kiếm sau lưng ra, thấp giọng nói, không thể tốt hơn rồi. Tôi không muốn lãng phí thời gian, trận chiến của chúng ta không thể trì hoãn. Tôi chờ không được mà muốn giết cậu ngay lập tức. Nghe kiếm sĩ nói vậy, tay tôi lật một cái, huyết kiếm thị đã xuất hiện trong tay. Trận chiến này hiển nhiên không thể nào né tránh, mà chân nguyên trong người cũng đã cùng với ý chí kiếm đạo cũng đã lập tức bùng nổ. Trên người của kiếm sĩ trước mắt lại có một luồng sát khí phóng tới tận trời cao. Giết! Tiếng hô trầm trầm truyền ra từ trong miệng tôi. Sau đó tôi cảm giác được một luồng kiếm khí đang xé rách không khí trước mặt, dùng một tốc độ cực kỳ nhanh mà phóng tới chỗ tôi. Sắc mặt của tôi không đổi. Ngay sau đó, huyết kiếm thị trong tay run rẩy, từng phù văn màu đen hiện lên trên thân kiếm, khiến cho huyết kiếm thị thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Luồng kiếm khí trước mặt đã tiếp cận, tôi láng máng nghe thấy tiếng hô. Tiếng hô giết. Trấn tự quyết. Một tiếng gầm truyền ra từ sâu trong cổ họng của tôi. Cổ tay của tôi khẽ lay động. Ngay sau đó, huyết kiếm thị trong tay đã trực tiếp tiếp cận với kiếm khí sát phạt sắc bén. Âm thanh nhẹ nhẹ vang lên. Kiếm khí sát phạt vốn dĩ vô cùng kinh người lại nháy mắt đã bị tôi đánh tan. Kiếm sĩ hình như hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh hắn đã phản ứng lại, cầm theo xích tiêu kiếm trong tay, cả người hóa thành tàn ảnh mà lao nhanh tới gần tôi. Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy phía trên của xích tiêu kiếm lờ mờ có một thân ảnh giao long. Thấy vậy, lòng tôi ngưng lại, bởi vì một đòn này của kiếm sĩ tôi đã từng thấy qua. Lúc trước hắn đã dùng chiêu này để mà phân cao thấp với cơ thánh thiên, rất khó giải quyết. Chương thứ 591: Thủ và sát. Hít sâu một hơi, lòng tôi trở nên nặng trĩu, lực huyết mạch trong cơ thể cũng đã bắt đầu cuộn trào mãnh liệt. Từng luồng khí khủng bố đã tràn ngập quanh thân, máu trong người sục sôi, lực huyết mạch cuồng bạo truyền ra từ trong huyết dịch. Tôi cảm giác được toàn thân của mình đang nóng lên hừng hực. Năng lượng nóng hùng hậu khó tả truyền ra từ trong người tôi. Bàn tay nắm chặt lấy thị mà siết mạch. Lập tức, trên thân kiếm thị xuất hiện những hàng phù văn thần bí quay tròn xung quanh thân kiếm. Kiếm bạo! Tiếng quát khẽ vang ra từ trong miệng tôi. Quần áo trên người tôi khẽ lay động dù không có gió. Trường kiếm trong tay bắt đầu nổi lên những luồng kiếm khí đáng sợ, mà kiếm khí chỉ ẩn ẩn vần vần quanh thân kiếm, cũng không có ý phóng ra. Một âm thanh như tiếng rồng ngâm truyền ra. Hai mắt tôi trợn lớn, nhìn thấy trên xích tiêu kiếm trong tay của kiếm sĩ có một hư ảnh giao long, há to cái miệng rộng ngoác, phát ra những tiếng vang đinh tài nhức óc. Kế đó, giao long lao tới chỗ tôi. Tôi giơ cao trường kiếm quá đầu mà chém mạnh xuống. Đi! Quát khẽ một tiếng, vô số kiếm khí đã chuẩn bị hồi lâu trên thân kiếm đã đột nhiên bắn ra, lao về phía giao long. Hai bên va chạm, kiếm khí ngưng tụ thành hình cầu đã đột nhiên nổ tung. Vô số kiếm khí tùy ý mà bay ra tứ tung. Trong khoảng không gian vang lên những âm thanh vù vù, khiến cho da đầu người nghe phải tê dại. Vô số kiếm khí không nán lại, đánh thẳng vào thân hình của giao long. Giao long giống giận, hình như không cam lòng, tiếp tục giằng co với kiếm khí. Sắc mặt của kiếm sĩ phía đối diện không đổi. Quan sát toàn bộ những câu chuyện trước mắt, lúc này vô số kiếm khí cũng đã tàn đi, thân hình của giao long cũng đã nhạt màu. Lúc này giao long không còn nhiều uy lực mà trực tiếp tan vào trong khoảng không. Khi giao long tan ra, một bóng người lao ra từ phía sau lưng của giao long, chính là kiếm sĩ mà tôi cũng đã sớm chuẩn bị xong xuôi. Mắt thấy kiếm sĩ đã tới gần, mũi chân của tôi điểm nhẹ xuống đất, thân người tựa như lông chim bay ra phía sau. Khi thân hình lùi ra sau thì đồng thời trường kiếm trong tay của tôi lại không ngừng dừng lại, liên tiếp mà vung vài lần trên không. Trên không hiện ra những đóa hoa sen kiếm khí. Trường kiếm trong tay tôi vung lên, kiếm khí hoa sen đã hóa thành lưu quang đánh về phía kiếm sĩ. Xích tiêu kiếm ở trong tay của kiếm sĩ lóe ra từng ánh sáng hào quang màu đỏ, mà lúc này tôi cảm giác được một luồng kiếm khí giá lạnh đang đè xuống người mình. Khí lạnh hình như lại tiếp cận từ khắp xung quanh thân hình. Tôi biến sắc, công kích này có chút quỷ dị. Tôi thậm chí còn nhìn không rõ động tác của xích tiêu kiếm trong tay của kiếm sĩ. Đây là kiếm ý sát phạt. Lòng tôi hơi trầm xuống, lập tức cảm giác được có gì đó. Cảm giác này giống như là kiếm ý nồng đậm đang bao vây lấy cả người tôi vào bên trong, mà trong này lại mang theo một luồng khí sát phạt lạnh như băng. Chỉ trong nháy mắt, tôi đã liên kết với con đường kiếm đạo sát phạt mà lúc trước kiếm sĩ đã đi. Mà thứ này rõ ràng chính là kiếm ý sát phạt. Nhận thấy tình trạng này, lòng tôi đột nhiên trầm xuống. Ý chí kiếm đạo trong Niêu Hoàn Cung gần như lập tức lao ra, bay lên mà chống cự với kiếm khí bùng nổ xung quanh. Mà lúc này, trong khoảng không vang lên những âm thanh nặng nề. Tôi có cảm giác, trong vô hình, dường như đang có gì đó không ngừng va chạm với ý chí kiếm đạo của tôi, phát ra và va vào nhau rất chi là đáng sợ. Tôi chau mày, không ngừng khống chế ý chí kiếm đạo, điên cuồng mà phản kích. Đối diện với luồng kiếm ý sát phạt vô cùng mãnh liệt, nhưng tôi vẫn không lùi bước. Như thế, trận đấu này đã trở thành trận đấu giữa ý chí kiếm đạo. Kiếm đạo sát phạt đối chiến với kiếm đạo thủ của tôi. Kỳ thực, ý chí kiếm đạo không có phân ra rạch ròi như vậy. nhưng tự thần đối với lĩnh ngộ kiếm đạo sẽ khiến cho ý chí kiếm đạo có chút khác nhau. Ví dụ như kiếm sĩ, hắn lĩnh ngộ kiếm đạo sát phạt, như vậy thì ý chí kiếm đạo của hắn sẽ mang theo khí sát phạt khiến cho người ta khiếp sợ. Còn kiếm đạo thủ của tôi, cảm thụ có thể không có cảm giác sắc bén, nhưng đây là dưới tình huống chưa bị kích động. Chỉ cần chạm phải giới hạn, vậy thì kiếm đạo thủ sẽ bộc phát ra mức độ khủng bố mà không ai biết trước. Lúc này, ấn kết trong tay của tôi đã biến hóa rất nhanh, mà huyết kiếm thị trước mặt cũng phát ra một luồng kiếm canh màu đỏ bay tới phía của kiếm sĩ trước mặt. Sắc mặt của kiếm sĩ giá lạnh, xích tiểu kiếm trên tay cũng mang theo một luồng sáng sắc đỏ, giống như là phun ra từ trong núi lửa, trực tiếp va chạm với kiếm canh. Năng lượng kịch liệt nổ mạnh trên không trung, từng gợn sóng nhấp nhô. Trên không khí nồng nặc sát khí dày đặc, khiến cho cả không gian đều trở nên có chút chấn động. Ý chí kiếm đạo vẫn không ngừng dừng lại. Tôi không biết đã trôi qua bao lâu, mà tôi và kiếm sĩ thì vẫn chưa phần thắng bại. Lúc này, lòng tôi giá lạnh. Tên này cực kỳ khó chơi, mà tôi cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở nơi này. Nghĩ đến đây, chân nguyên trong người tôi đã bắt đầu vận chuyển. Trường kiếm trong tay bay thẳng tới chỗ của kiếm sĩ. Cùng lúc đó, thân người của tôi biến mất khỏi chỗ cũ, hóa thành một tàn ảnh. Ngay tức khắc, tôi đã đứng trước mặt kiếm sĩ. Trường kiếm của chúng tôi giao nhau, ý chí kiếm đạo vô hình cũng đã trở nên càng thêm kịch liệt. Tiếng sắt thép giao vào nhau vang lên, lập tức miệng của tôi há to, một tiếng rồng ngầm trực tiếp truyền ra từ sâu trong cổ họng của tôi. Trần lòng phẫn nộ, sóng ngầm khủng bố bay thẳng tới phía của kiếm sĩ. Kiếm sĩ chỉ vừa lơ đãng một chút, không thể lường trước được, tôi lại đột nhiên dùng chiêu này. Đòn này trực tiếp đánh sâu vào trong thần hồn của kiếm sĩ, cho nên hiện tại thần hồn của hắn nhất định đã bị công kích. Thấy thân ảnh của kiếm sĩ không ngừng lùi ra sau, tay tôi nắm chặt, một nắm đấm vung ra. Lại là một tiếng rồng ngầm nữa vang vọng khoảng đất trời trong đây. Một quyền canh hình rồng hiện lên trên không trung. Một sinh vật hình rồng màu vàng, to như là thùng nước, không ngừng lắc lư thân mình trên không trung, sau đó công kích kiếm sĩ. Xích tiểu kiếm trong tay của kiếm sĩ không ngừng chém ra, nhưng bởi vì lực thần hồn đã bị thương, lúc này những đòn tấn công của kiếm sĩ cũng không còn uy lực như lúc trước. Quyền canh hình rồng đánh lên trên người của kiếm sĩ, thân người hắn lảo đảo lùi ra sau. Lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy ý chí kiếm đạo quanh người cuối cùng cũng trở nên yếu đi. Nhân cơ hội này, tôi đột nhiên ra sức. Ý chí kiếm đạo lúc này giống như là một con mãnh thú vừa mới thức tỉnh sau một giấc ngủ say, trực tiếp xông lên, sau đó tấn công kiếm sĩ trước mặt. Sắc mặt của kiếm sĩ trắng bệch, nhưng từ đầu cho đến cuối, hắn chưa từng phát ra âm thanh nào. Lúc này tôi hít sâu một hơi, sau đó đứng im tại chỗ, nhìn kiếm sĩ phía đối diện. Xem ra, bây giờ anh vẫn chưa thể nào giết được tôi. Tiếng nói nhàn nhạt vang ra, thân người kiếm sĩ đứng thẳng tại chỗ. Khí thế kiếm đạo trên thân hắn lại lần nữa ngưng tụ, nhưng không có ý tiếp tục ra tay. Đúng vậy, hiện tại tôi không thể giết cậu, nhưng không có nghĩa là về sau tôi không có thể nào có thực lực giết được cậu. Mạng của cậu giữ lại cho tôi. Tiếng nói lạnh như băng của kiếm sĩ truyền đến, vẫn lạnh lùng như cũ. Nghe vậy tôi không khỏi cười khổ. Người này quả thực không phải là khó chơi bình thường. Tình hình đều đã thay đổi như thế mà vẫn còn không quên muốn giết tôi. Nhưng tôi cũng biết, kiếm sĩ tuy rằng đã rơi vào trong thế hạ phong, nhưng tôi muốn giết kiếm sĩ cũng là chuyện không thể. Người này vốn là một tên yêu nghiệt, cho dù hắn đánh không lại tôi, nhưng muốn chạy thoát chỉ là vấn đề tùy lúc mà thôi. Cái anh này, lẽ nào không giết tôi thì ý chí kiếm đạo của anh không thể tiến thêm hay sao? Tôi nhìn kiếm sĩ cất tiếng hỏi. Kiếm sĩ lắc đầu đáp: Không, không thể tiến thêm là lòng của tôi, còn thực lực của tôi vẫn sẽ tiến bộ. Chỉ có thể nói, nếu tôi không thể giết được cậu thì ý chí kiếm đạo của tôi không thể nào lên tới trạng thái điên phong mà thôi. Rồi sẽ có một ngày tôi giết được cậu. Dứt lời, không ngờ kiếm sĩ lại không thèm nhìn tôi nữa, mà xoay người đi về nơi phát ra một tia ánh sáng ở phía xa xa. Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 102 của câu chuyện Nợ Ầm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đạo Mễ, dịch giả Sam Châu, đến đây là hết.